Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3886, nàng sẽ thức tỉnh. 6 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết đi qua bao lâu, bốn phía rốt cục an tĩnh lại. Khi đầu nhìn lại, mặt đất bên trên ngoại trừ máu tươi bên ngoài, tất cả đều là những cái kia yêu ma thi cốt mấy trăm vạn số lượng, vẻn vẹn theo mặt chữ đi lên nói, căn bản nhận thức không đến, chỉ có chân chính hiểu biết mới sẽ minh bạch. Cái kia đến tột cùng là như thế nào một loại tràng diện. Mà những yêu ma này, tại Tô Hàn đến về sau, cơ hồ toàn bộ đều là bị hắn một người chém giết. Cũng không phải là chỉ có Cửu Nguyệt một cái vương tộc dòng dõi, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có hai tên vương tộc dòng dõi, bất quá tại tu vi phía trên, một cái là thất huyết, một cái là lục huyết, cũng không sánh nổi Cửu Nguyệt. Nhưng mà, vô luận là vương tộc dòng dõi, vẫn là đỉnh phong huyền thần cảnh, cũng hoặc là mặt khác cảnh giới yêu ma, trong tay Tô Hàn, đều chạy không khỏi một đao. Tô Hàn khủng bố chiến lực, thật sâu rung động nơi này tất cả nhân tộc. Phải biết, trước lúc này, bọn hắn vì đối kháng những yêu ma này, có thể là dốc hết toàn lực, nhưng như cũ ở vào hạ phong đó a, thậm chí vì thế, còn bỏ ra mấy chục đầu cây giá bằng cả mạng sống. Mà chết đi những người này, tất cả đều là Phượng Hoàng Tông. May mắn, cũng không phải là chiến tộc, chẳng qua là một chút sau này gia nhập Phượng Hoàng Tông người, Tô Hàn thậm chí cũng không nhận ra, liền Đường Ức, Nam Cung Ngọc này chút một mực dừng lại tại trung đẳng tinh vực Phượng Hoàng Tông cao tầng, cùng quan hệ bọn hắn cũng không sâu. Đương nhiên, vô luận quan hệ như thế nào, bọn hắn chung quy là Phượng Hoàng Tông người, Tô Hàn đem bọn hắn thi cốt thu nhập thánh tử tu di giới bên trong, chờ trở lại thượng đẳng tinh vực về sau, sẽ tìm một chỗ tự mình đem bọn hắn mai táng. Lần này tiến vào yêu ma giới, Phượng Hoàng Tông nhân số quá nhiều, mà lại tu vi lại là thấp nhất, Tô Hàn cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nếu quả thật có người tử vong, vậy theo tỷ lệ, nhất định là Phượng Hoàng Tông tử vong tỷ lệ lớn nhất. Hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực thời điểm, thường xuyên có chiến đấu phát sinh, cũng thường xuyên có người tử vong, này đã cũng không mới mẻ, cũng không ly kỳ. Tô Hàn cho đến giờ phút này, Nam Cung Ngọc rốt cục phản ứng lại, một mặt mừng rỡ nhào vào Tô Hàn trong ngực. Tính cách của nàng một mực đều không làm sao biến qua, cho dù là đã nhiều năm như vậy, tại Tô Hàn trước mặt, như trước vẫn là cái kia đáng yêu tiểu nha đầu. Soạt, chiến đấu kết thúc, Đường Ức sau lưng mấy chục song cánh chim, cũng là tất cả đều thu lại tiến vào trong cơ thể của nàng. Cái kia cánh chim cũng không phải là chân thực, mà là dùng lực lượng linh hồn ngưng tụ hư ảo cánh chim. Nhiều như vậy cánh chim đồng thời bày ra, Đường Ức lực lượng linh hồn tiêu hao rất lớn, gương mặt tiếu mỹ hơi hơi trắng bệch, nhưng vẫn như cũ là mang theo nụ cười, hướng Tô Hàn nơi này nhìn tới. Nàng cùng Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên đám người khác biệt. Người sau, đều là Tô Hàn danh chính ngôn thuận thê tử, mà nàng tựa hồ vẫn luôn là một cái khôi lỗi, tại trong cơ thể của nàng tồn tại một đạo khác linh hồn, Tô Hàn từng chính miệng nói qua với nàng, đó là Tô Hàn ở kiếp trước, duy nhất tình cảm chân thành. Thậm chí, nàng tồn tại, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, đều chỉ là vì gánh chịu nữ tử kia linh hồn mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đường Ức từng tận lực để cho mình không hướng phương diện kia suy nghĩ, nhưng việc này tựa như là đặt ở nàng đáy lòng một tảng đá lớn, càng không đi nghĩ, liền càng dễ dàng suy nghĩ. Mà lại, theo những thiên sứ chi hồn đó dung hợp, Đường Ức trong lúc mơ hồ có loại cảm giác. Vị kia linh hồn, càng ngày càng mạnh, nàng nhất định sẽ có thời điểm thức tỉnh, mà thật đến lúc kia, như hai cái linh hồn vô phương cùng tồn tại, lại không cách nào chia ra lời, cái kia đến cùng là Liễu Thanh Giao thôn phệ nàng, vẫn là nàng thôn phệ Liễu Thanh Giao. Mỗi khi nghĩ tới đây, Đường Ức đều sẽ thấy một hồi thật sâu đâm nhói. Vì Tô Hàn cái này thúc thúc, nàng nguyện ý để cho mình bị Liễu Thanh Giao nuốt chửng lấy, nhưng nàng cũng không nỡ bỏ cái thế giới này, như thật muốn làm ra cái kia lựa chọn, ngươi chọn ta, vẫn là lựa chọn nàng. Đường Ức nhìn Tô Hàn, khóe môi mà nụ cười vẫn như cũ, chẳng qua là không người có thể nhìn ra nàng đau khổ. Tu vi càng cao, cùng Tô Hàn tiếp xúc thời gian càng dài, Đường Ức thì càng sợ hãi ngày đó đến. Có thể nàng biết, ngày đó, nhất định sẽ tới. Không có sao chứ, Tô Hàn cùng Nam Cung Ngọc đi tới, quan tâm mà hỏi. Hắn lịch duyệt lại nhiều, cũng nhìn không thấu Đường Ước Tâm, nhiều nhất chỉ có thể suy đoán một thoáng. Không có việc gì, Đường Ước nhẹ nhàng lắc đầu. Phụ thân, còn có chúng ta đâu? Tô Thanh không vừa lòng thanh âm truyền đến. Ngài mỗi lần xuất hiện, đều trước quan tâm di nương nhóm. Chúng ta này chốt coi như hải tử đâu, chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Tiểu tử thúi, chớ có nói hưu nói vượn. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái. Ha ha ha ha, mọi người nhất thời hống cười ra tiếng. Kỳ thật ca ca nói cũng không sai. Tô Tuyết trầm lặng nói. Tô Hàn lộ ra bất đắc dĩ bộ dáng, mọi người cười vang lập tức càng sâu. Mỗi một lần trêu chọc vị tông chủ này, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng có ý tứ. Hết lần này tới lần khác Tô Hàn còn không có vẻ kiêu ngạo gì, để bọn hắn đánh trong đáy lòng cảm thấy thoải mái. Mà Tô Hàn nơi này, thì hơi hơi trầm ngâm, vừa nhìn về phía Đường Ước. Người dung hợp nhiều ít thiên sứ chi hồn rồi. 44 nói, Đường Ước nói, Tô Hàn sửng sốt một chút, không nghĩ tới Đường Ước thiên sứ chi hồn, thế mà sẽ dung hợp nhanh như vậy. Hắc ám huyết thiên sứ hết thảy có 72 vị, quang minh xí thiên sứ có 3 vị, Đường Ước chỗ dung hợp, rõ ràng đều là hắc ám huyết thiên sứ chi hồn. Quang minh xí thiên sứ quá mạnh, thiên sứ của bọn họ chi hồn mong muốn dung hợp, cũng không phải đơn giản như vậy. Mặc dù Đường Ước dung hợp thiên sứ chi hồn càng nhiều, chiến lực gia tăng cũng càng nhiều, nhưng Tô Hàn trong nháy mắt này, lại không có bất kỳ cái gì mừng rỡ cảm giác. Nàng sẽ thức tỉnh, Đường Ước nhìn Tô Hàn, nụ cười vẫn như cũ bảo trì. Ta có cảm giác, chờ ta đem tất cả hắc ám huyết thiên sứ đều dung hợp về sau, nàng liền sẽ thức tỉnh. Tô Hàn yên lặng, vẫn là trước đừng muốn những thứ này, cái kia còn cần thời gian nhất định. Đường Ước nhìn ra Tô Hàn đau lòng, nói sang chuyện khác. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Cái kia cửu nguyệt loại kia vương tộc dòng dõi đều không phải là đối thủ của ngươi. Nàng có thể là hoàn toàn vượt ra khỏi như thường đỉnh phong huyền thần cảnh đó a. Ngươi thời khắc này chiến lực, ít nhất cũng là nửa bước thiên thần a, thậm chí là có thể so với thiên thần cảnh, tay không chấn toái hư không. Đây là chỉ có thiên thần cảnh mới có thể làm đến sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tuyết đi tới, trong mắt to tràn đầy sùng bái hào quang. Phụ thân hiện tại khẳng định đã có khả năng cùng thiên thần cảnh so sánh đi. Liền ngươi biết nhiều lắm. Tô Hàn tại nàng ngạch gật đầu một cái. Chán ghét, đây là sự thật mà. Tô Tuyết làm nũng nói. Mọi người thật đúng là rất ít gặp đến nàng nũng nịu bộ dáng. Dù cho mặt đối thân nhân thời điểm ôn nhu, cũng cùng giờ phút này hoàn toàn khác biệt. Nhất là không phải Phượng Hoàng Tông những người kia. Mặc dù bọn họ đều là đứng tại Tô Hàn bên này, có thể Tô Hàn đối mặt bọn hắn thời điểm, vẻ mặt cũng là cực kỳ lạnh lùng, khiến cho người khó mà tiếp cận. Ai có thể nghĩ tới, nàng thế mà cũng sẽ như vậy, y như là chim non nép vào người. Tô Tuyết vốn là đẹp đến cực hạn, giờ phút này bởi vì cảm xúc biến hóa, càng thêm thể hiện ra cùng trước đó khác biệt khí chất. Cho dù là Phượng Hoàng Tông mấy người đều xem ngây người, chớ nói chi là thượng đẳng tinh vực đám người kia. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.